Thần nông tiểu y tiên, chương 1676, ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tránh ra, nhanh lên đi, Sơn Mỗ dùng hết sức lực, muốn đem Ngọt Ngào đẩy ra. Ngọt Ngào đương nhiên sẽ không đi, đương nhiên sẽ không rời đi, nàng muốn xem ở tiền phân thượng, cùng Sơn Mỗ hoàn thành cái này công tác. Bằng không nàng là sẽ không bắt được tiền. Tiên sinh, ta thực mau liền kết thúc, ngươi lại chờ một chút. Vừa rồi ngươi bằng hữu cũng nói, ta phục vụ hoàn thành không được, ta lấy không được tiền. Sơn Mỗ đã bệnh thật sự trọng, hắn không có sức lực đem Ngọt Ngào đẩy ra, trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Hắn hiện tại nào có tâm tư làm chuyện đó, trong lòng vẫn luôn ở lo lắng Lệ Sa. Lệ Sa chính là hắn sống thần tài. Nếu Lệ Sa thật sự sinh khí, chính mình về sau phải làm sao bây giờ? Mấy năm nay, chính mình sinh bệnh nằm viện, còn có Hoàn Du thế giới tiền nhưng đều là Lệ Sa ra. Hắn nếu là rời đi chính mình đã có thể thật sự xong đời. Không được, không được, không thể làm Lệ Sa sinh khí. Sơn Mỗ trong lòng một trận hoảng loạn. Chỉ nghĩ làm Ngọt Ngào nhanh lên rời đi, như vậy chính mình mới có thể đi ra ngoài hướng Lệ Sa giải thích. Ngọt Ngào thực mau hoàn thành chính mình công tác, nàng dùng khăn giấy sát xong lúc sau, một bên ăn mặc quần áo, một bên oán trách, ta nói, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, ta tiếp nhiều như vậy khách, liền 60 tuổi lão nhân cũng bồi quá, ngươi này thân thể, thật là quá túng. Hào, hào, ta đi ra ngoài đòi tiền. Chờ một chút, không cần, không cần đi. Sơn Mỗ mới vừa rồi bị Ngọt Ngào lăn lộn, lúc này đã ra một thân hãn, mệt tới rồi không được. Hắn thở hổn hển, đem Ngọt Ngào gọi lại. Làm sao vậy, ngươi còn tưởng nhiều phó ta tiền bâu ơ sao? Đương nhiên không phải, vừa rồi nữ nhân kia là ta bạn gái. Cái gì, bạn gái? Ngọt Ngào nghe được Sơn Mỗ nói sau, cả người ngốc lăng tại chỗ, dọa choáng váng, nàng gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, không phải, đây là tình huống như thế nào? Đó là ngươi bạn gái, ngươi này đầu óc hỏng rồi, vẫn là nàng đầu óc hỏng rồi, có như vậy xinh đẹp bạn gái, ngươi vì cái gì muốn tìm ta? Nàng còn nói muốn giúp ngươi trả tiền, này... Nữ nhân này đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Sơn Mỗ cường ngồi dậy, nửa dựa vào đầu giường, lại lần nữa thở hổn hển nói, ngươi nhất định phải cắn chết, ngươi không phải ta đưa tới, là nam nhân kia, là cái kia nam hộ công tìm tới, ngươi cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi như vậy rằng ta sẽ cho ngươi khen ngợi. Sơn Mỗ mới vừa rồi trong lòng loạn thành một đoàn, nhưng lúc này, hắn so bất luận kẻ nào đều phải bình tĩnh, bởi vì hắn rõ ràng, Lệ Sa là hắn chính nửa đời người phiếu cơm, về sau chính mình còn muốn dựa nàng tới nuôi sống. Lệ Sa vứt bỏ chính mình rời đi nói, chính mình liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Ngọt Ngào chớp hai mắt, nàng nơi nào có thể trải vuốt rõ ràng những người này quan hệ. Mặc kệ thế nào, Sơn Mỗ làm nàng như thế nào giảng, nàng liền như thế nào giảng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ bắt được chính mình tiền công. Lệ Sa đang ngồi ở bên ngoài khóc thút thít, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Những năm gần đây, nàng đối Sơn Mỗ thực hảo. Vì hắn, có thể từ bỏ chính mình hết thảy. Vì hắn, Lệ Sa đi khắp thế giới các nơi, chỉ hy vọng có thể trị hảo hắn bệnh. Tháng trước, Lệ Sa còn đông lạnh Sơn Mỗ tinh tử. Nàng kế hoạch, muốn vì Sơn Mỗ muốn cái hài tử. Xem ra, lúc này, đã không có cái này tất yếu. Ngọt Ngào mặc tốt quần áo, bước yêu nhã bước chân đi vào Lệ Sa trước mặt. Vươn tay loạng choạng thân mình nói, tiểu thư, trả tiền đi. Lệ Sa lấy ra một chồng tiền đặt ở trước bàn, Ngọt Ngào thực ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, Lệ Sa có thể như vậy thống khổ đưa tiền. ngọt ngào nguyên bản còn tưởng Ấn Sơn Mỗ theo như lời. Lừa gạt Lệ Xa, không nghĩ tới, chính mình còn không có mở miệng, đối phương liền cho tiền, ở nàng muốn rời đi là lúc, lại lần nữa đi vào Lệ Xa trước mặt, nhỏ giọng đối này nói, bên trong, nam nhân kia, thật là ngươi bạn trai sao? Đúng vậy, bất quá hắn hiện tại không phải. Lệ Xa trái tim hung hăng một trận run rẩy, trong đầu vẫn luôn hiện ra mới vừa rồi Sơn Mỗ cùng nữ nhân này ở trên giường tình cảnh. Mỗi khi nhớ tới, nàng tâm hảo đau, đau đến vô pháp hô hấp, đau đến không kềm chế được, ngọt ngào lại lần nữa nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nữ nhân. Giống Lệ Xa loại này xinh đẹp có khí chất nữ nhân, như thế nào sẽ coi trọng Sơn Mỗ loại này ngụy quân tử? Trừ bỏ lớn lên xoáy điểm bên ngoài, không có bất luận cái gì ưu điểm, trên giường công phu còn như vậy kém, loại này nam nhân căn bản không xứng có được giống Lệ Xa loại này bạn gái. Ngọt ngào hảo tâm nhắc nhở nói, bên trong nam nhân kia, người có thể ném liền nhanh lên ném rớt đi, lưu trữ hắn làm cái gì? Lưu trữ ăn Tết sao? Ngọt ngào đều không phải là cố ý nói Sơn Mỗ nói bậy. Rốt cuộc nàng là cái tuyển dụng nữ, mới vừa rồi nàng cũng làm thực xin lỗi Lệ Xa sự tình. Chỉ là nàng thật sự khí bất quá, chính mình đồng dạng thân là nữ nhân, ghét nhất nhất đến giống Sơn Mỗ loại này không đáng tin cậy nam nhân. Giống hắn cái kia bệnh ưởng ưởng thân thể, còn muốn phiêu. Huống chi phiêu cũng dùng nữ nhân tiền, loại này nam nhân liền không xứng có bạn gái. Ngọt ngào nói vừa mới nói xong, môn đột nhiên khai, Sơn Mỗ dẫn theo quần tiểu tâm từ phòng đi ra. Nguyên bản thân thể hắn liền không có khôi phục, hơn nữa mới vừa rồi một trận kịch liệt vận động, hiện tại càng là mệt đến không được. Lệ Xa, Lệ Xa, ngươi nghe ta nói, ngươi, khụ khụ. Sơn Mỗ thân thể đã mau không được, đặc biệt là kích động thời điểm, càng là nói không ra lời. Ngươi, ngươi không cần nghe nữ nhân này loạn giảng, nàng không phải cái thứ tốt, nàng không phải ta tìm tới, là người nam nhân này, là hắn, là ta hộ công làm nàng tới, này hết thảy thật sự không liên quan chuyện của ta. Thật sự, Sơn Mỗ không ngừng ở hướng Lương Phi đưa mắt ra hiệu, muốn cho hắn giúp chính mình bối cái này nồi. Lương Phi đương nhiên có thể nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Ngươi nói có phải hay không? Có phải hay không ngươi làm nữ nhân này tới? Sơn Mỗ đi vào Lương Phi bên người, không ngừng hướng hắn phất tay. Không phải, đương nhiên không phải, là ngươi muốn cho tìm cái nữ nhân tới bồi bồi. Ta nhắc nhở quá ngươi, ngươi có Lệ Xa loại này xinh đẹp bạn gái, ngươi vì cái gì muốn tìm cái khác nữ nhân? Ngươi lúc ấy không chỉ có không nghe, còn vẫn luôn ở nhục mạ ta. Lương Phi sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, màu đen con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, từ trong ra ngoài tản ra một cổ tinh thần trọng nghĩa. Ngọt ngào sấn cơ hội này chạy thoát, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, tiền cũng thu, dư lại sự liền không về nàng quản. Nói vậy, kế tiếp lại sẽ là một hồi tai nạn. Lệ Xa cũng không có nói chuyện, mà là ở thu thập hành lý. Nàng muốn rời đi, muốn trốn. Những năm gần đây, Sơn Mỗ là nàng sở hữu tinh thần cây chủ. Vì hắn bệnh, hai người đi qua thế giới rất nhiều góc. Hai người không rời không bỏ, vẫn luôn tin tưởng đối phương chính là lẫn nhau dựa vào. Tin tưởng hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Lệ Xa, ngươi phải tin tưởng ta. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi có thể không tin ta sao? Ngươi sẽ không tin tưởng cái này hộ công nói đi. Loại người này, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. D-O-V-K-N-L O-A-D-F-U-M-N-T-T-I-T-D-U-I-N-T-H-I-C-O-T-N-E Tê Sơn Mỗ hiện giờ đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy ở Lương Phi trên người. Nhưng này hết thảy chung quy thành một giấc mộng, một hồi ác mộng. Lệ Xa thật sự muốn bảo thô khẩu, chính mình đối người nam nhân này như vậy hảo, hắn mẹ nó còn đi phiêu, cách Trương.